Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, Giang Tân võ tình báo. Từ cục cảnh sát đi ra, Lăng Trần cùng Hồ Phi mang theo Giang Tân võ lên Nam Vinh Hạo xe. Đi chỗ nào? Hồ Phi hỏi. Muốn không đi ta nơi đó. Ta cái kia hình cụ còn nhiều. Muốn cái gì có cái đó. Thôi đi, cái này đều niên đại gì. Còn cần đến hình cụ. Nói, Lăng Trần vỗ vỗ Nam Vinh Hạo bả vai. Nói, đi Thanh Vân võ quán. Nam Vinh Hạo gật gật đầu. Không nói hai lời. Lập tức tốc động xe hướng Thanh Vân võ quán chạy tới. Trên đường đi, Giang Tân võ bị kẹp ở Lăng Trần cùng Hồ Phi trung gian. Không nói một lời, mặt không thay đổi nhìn thẳng phía trước, giống như không có cảm nhận được sắp xảy ra nguy cơ. Mày may không vì an toàn của mình lo lắng. Chờ đến xe đến Thanh Vân võ quán, Lăng Trần để Nam Vinh Hạo về trước đi. Cùng Nam Vinh Uyển Thanh nói một tiếng. Chính mình sẽ tối nay về nhà. Đuổi đi Nam Vinh Hạo. Lăng Trần ba người mới tiến vào võ quán. Trước khi đến, Lăng Trần đặc biệt thông báo qua Hà Tử Vân. Cũng không biết rõ Hà Tử Vân dùng biện pháp gì. Vậy mà để tiểu hoa ngoan ngoãn ngốc trong phòng. Chưa hề đi ra ảnh hưởng bọn hắn làm chính sự. Một đoàn người đi vào Thanh Vân võ quán sau thương khố bên trong. Lăng Trần nhìn qua hai lần. Từ một đống tạp vật bên trong tìm xuất một thanh che kín cho bụi rách dưới cái ghế. Để Giang Tân võ chấp nhận lấy ngồi xuống. Các người muốn biết rõ cái gì? Không đợi Lăng Trần tiến hành thẩm vấn, Giang Tân võ đột nhiên nâng lên đầu, chủ động mở miệng. Lăng Trần chỉ bên người Hà Tử Vân, nói ra, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Diệp Lương Dũng sư phụ. Ta biết rõ ngươi cùng Diệp Thúc là bằng hữu, nể tình ngày xưa về mặt tình cảm. Ta hy vọng ngươi có thể thành thật khai báo. Theo ta được biết, ngươi là ở 10 năm trước mất tích. Ta muốn biết rõ, lúc ấy là Thượng Đế tổ chức người bắt cóc ngươi. Vẫn là ngươi tự nguyện cùng bọn hắn hợp tác. Bắt cóc, Lăng Trần nghi ngờ hỏi nói. Nếu là bị bắt cóc, vì cái gì 10 năm sau ngươi cam tâm vì Thượng Đế tổ chức hiệu lực? Giang Tân võ còn chưa kịp đáp lời. Chỉ nghe Hà Tử Vân tiếp lời nói. Hắn cam nguyện vì Thượng Đế tổ chức hiệu lực. Đơn giản là lợi ích thúc đẩy. Thân là người tập võ, đều muốn theo đuổi thực lực mạnh hơn. Thượng Đế tổ chức vừa lúc có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Không sai biệt lắm, Giang Tân võ, không có phủ nhận, ta có một vấn đề. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Liên quan tới Lucifer thí nghiệm ngươi biết rõ bao nhiêu? Lucifer thí nghiệm là Thượng Đế tổ chức cơ mật tối cao. Tốn hao hơn 20 năm thời gian mới nghiên cứu thành công. Phàm là tiếp nhận Lucifer thí nghiệm người, đều có thể tăng lên mấy lần thực lực. Chỉ là, cái này thí nghiệm tính nguy hiểm cùng sự không chắc chắn bởi vì món chay rất lớn. 5 người bên trong nhiều lắm là chỉ có một cái có thể thành công. Tỷ lệ tử vong phi thường cao. Theo ta được biết, không đến thời gian 1 năm bên trong, tử vong nhân số chừng trên 100. Nói như vậy, người đã từng tiếp thụ qua Lucifer thí nghiệm. Không tệ, Giang Tân võ hào không giấu giếm gật. Đầu nói, không chỉ là ta, bao quát người ngày đó gặp phải Hoàng Hạc cùng Hà Sâm. Đều là tiếp nhận Lucifer thí nghiệm, cũng thành công còn sống sót người. Lăng Trần hỏi, còn có hay không kỹ lưỡng hơn tin tức? Ta chỉ là vật thí nghiệm, cũng không phải là nghiên cứu nhân viên. Ta biết đến chỉ có nhiều như vậy. Nghe xong Giang Tân võ, Hà Tử Vân mở miệng nói. Người nguyện ý hợp tác với chúng ta. Đó là cái rất khởi đầu tốt. Ta tin tưởng ngươi đối đầu đế tổ chức hiểu rõ không phải chỉ nơi này. Đến lúc đó ta sẽ đem ngươi đưa đi một chỗ. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo phối hợp công việc của chúng ta. Hợp tác, Giang Tân võ cười lạnh cười. Nói ra, ai nguyện ý hợp tác với các ngươi rồi? Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng ta cùng các ngươi bàn giao nhiều như vậy? Liền thì nguyện ý hợp tác với các ngươi. Thật có lỗi, các ngươi khả năng suy nghĩ nhiều. Ta cũng không có ý tứ này. Ta sở dĩ nói cho các ngươi biết, là bởi vì ta không sợ để cho các ngươi biết rõ. Nếu như Thượng Đế tổ chức lo lắng chúng ta để lộ bí mật, đã sớm khai thác biện pháp. Đã các ngươi muốn biết rõ có quan hệ Lucifer thí nghiệm nội mạc, vậy ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết một số bí mật. Giống chúng ta loại người này, nhiều lắm thì Thượng Đế tổ chức tay chân, tùy tiện đều có thể tìm xuất mười mấy cái đến. Chết cũng không tiếc, chân chính cao thủ lợi hại đều giấu ở bóng tối bên trong. Không đến thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Liền ta biết, Thượng Đế tổ chức đem tiếp nhận Lucifer thí nghiệm người chia làm 3 đẳng cấp. Chúng ta những người này ở vào thấp nhất cấp bậc, các ngươi đều là người tập võ. Hẳn là có thể lý giải ta lời này ý tứ. 3 đẳng cấp, Giang Tân Võ thực đủ sức để xếp vào long bảng, lại bị xếp tại cuối cùng. Chẳng lẽ nói, bên trên 2 cấp bậc phân biệt đúng bảng cùng thiên bảng. Nghĩ tới đây, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Không chỉ là hắn, ngay cả Hà Tử Vân đều trở nên khiếp sợ. Người nói 3 đẳng cấp bên trong, đẳng cấp cao nhất có bao nhiêu người? Hà Tử Vân hỏi, ta đây nào biết rõ? Ta còn không có tư cách tiếp xúc cái này loại bí mật. Bất quá, ta nghe người ta nói, đẳng cấp cao nhất nhân số vượt qua 5 người. Vượt qua 5 người, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Bọn hắn rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Nếu như Giang Tân Võ lời nói không ngoa, vậy bọn hắn đem đứng trước phiền toái rất lớn. Lăng Trần nghĩ nghĩ, hỏi, nghe nói Thượng Đế tổ chức muốn đối thiên cơ các động thủ. Người đối với cái này hiểu bao nhiêu? Nghe nói như thế, Giang Tân Võ đột nhiên cười quỷ dị bắt đầu. Nhìn thấy hắn không hiểu thấu nụ cười, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu, khó chịu mà hỏi, ngươi cười cái gì? Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi vấn đề này hỏi được đã quá muộn. Ta nếu là không có đoán sai, thiên cơ các hiện ở chính diện lâm nguy cơ to lớn. Hỏng bét, Lăng Trần trong lòng nhất động, khó nói Thượng Đế tổ chức đã đối thiên cơ các khai thác hành động. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Chu Tuấn dãy số. Nhưng mà, điện thoại cái kia đầu lại truyền đến tắt máy thanh âm nhắc nhở. Tối hôm qua liên hệ Chu Tuấn thời điểm, điện thoại rõ ràng có thể đả thông. Hơn nữa, nghe Chu Tuấn khẩu khí, không giống là có chuyện phát sinh bộ dáng. Khó nói Thượng Đế tổ chức chuẩn bị vào hôm nay đối thiên cơ các triển khai tiến công. Lăng Trần, nếu như Thượng Đế tổ chức muốn nhằm vào đối thiên cơ các, khẳng định sẽ đem hết toàn lực. Thiên cơ các chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hà Tử Vân không che giấu được trong mắt thần sắc lo lắng. Hà lão, ngài thấy thế nào? Nếu là hắn mới vừa nói toàn là thật, cái kia thiên cơ các là đối kháng lên đế tổ chức mạnh đại trợ lực. Tuyệt không thể để bọn hắn xảy ra chuyện. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn hết sức nỗ lực, nghĩ biện pháp ngăn cản Thượng Đế tổ chức. Hà lão, ngài không phải đã nói, ngài trước kia từng đi qua thiên cơ các à? Vậy ngươi hẳn là biết rõ thiên cơ các vị trí chính xác. Ta đây biết rõ, việc này không nên chậm, trễ, chúng ta tốt nhất chạy tới, nhìn xem có thể hay không ngăn cản Thượng Đế tổ chức hành động. Được, Hà Tử Vân gật gật đầu nói. Ta lập tức liên hệ kinh thành người bên kia, để bọn hắn điều động trợ giúp. Nói xong, Hà Tử Vân bước nhanh rời đi thương khố. Mập mạp, người này giao cho ngươi, nhìn cho thật kỹ hắn, ngàn vạn đừng để hắn chạy. Lăng Trần căn dặn nói, yên tâm, hắn trốn không thoát. Ấy, các ngươi đều càng cẩn thận, nhất là ngươi, thương thế còn chưa lành, ngàn vạn đừng xính cường. Ta có chừng mực, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,